Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 472. Chương 470. Vương gia rơi đài. 2. X. Kỳ thật, Quý quân cũng có chút gánh không được. Ngay từ đầu cùng Vương Thanh Đế khai chiến, lúc đích thật là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 không muốn sống đấu pháp. Nhưng về sau vì càng nhanh đánh Vương Thanh Đế tâm lý phòng tuyến, Quý quân lựa chọn càng thêm biện pháp cực đoan. Cái kia chính là tự tổn 2.000 đổi đối phương 1.000. Quý quân tổn thất vượt qua Vương Thanh Đế tưởng tượng, nhưng là quý quân tự tin, mà tự tin tương đương nguyên nhân có 2 điểm. Thứ nhất, nước Nga hắn có 2 nơi mỏ. Cái này 2 nơi mỏ quy mô mặc dù không là rất lớn, nhưng đích thật là liên tục không ngừng tiến tiền, cho nên cho dù trong nước sinh ý mất giáo, cũng không trở thành không có gì cả. 2. Sở phàm năng lực. Quý quân tin tưởng vững chắc sở phàm sẽ mạnh hơn mình. Hắn có thể bằng vào chính mình lưu lại, trở thành cấp thế giới đại ngạc. Cho nên, quý quân thật không sợ. Hỗn đàn, khi lấy được quý quân không đồng ý hòa giải sau khi trả lời, Vương Thanh Đế kém chút không có trông nom việc nhà đập. Làm sao bây giờ? Tiếp tục cùng quý quân hao tổn sao? Không được, a, thực sự hao không nổi. Lại rông dài coi như cái gì cũng bị mất. Thế là, hắn chuẩn bị bán, đem trong tay có thể bộ hiện đồ vật toàn bán đi. Sau đó cầm tiền rời đi trong nước ra ngoại quốc phát triển. Dù sao hắn tại châu Úc bên kia cũng có người quen quan hệ. Cái gì? Đào tẩu đại mất mặt. Không không không, đối với Vương Thanh Đế loại người này tới nói, hắn không sợ thất bại cùng mất mặt, sợ chỉ là không có gì cả. Hắn một mực tin tưởng vững chắc một câu, có núi xanh tại không sợ không có củi đốt. Chỉ cần trong tay hắn còn có Đông Sơn tái khởi tiền vốn, kiểu gì cũng sẽ quyển đất lại đến. Có thể hỏi đề tới, vương gia hết thảy sản nghiệp không ai dám tiếp nhận, bởi vì quý quân buông lời ra. Ai dám tiếp nhận vương gia bán ra sản nghiệp, liền là hắn quý quân địch nhân. Cùng một thời gian, có người báo cáo vương gia trốn thuế lậu thuế, hơn nữa còn là mức lớn đến để cho người ta khiếp sợ loại kia. Vương Thanh Đế rốt cục luống cuống, hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên liên hệ các lộ nhân mạch, nhưng không người nào dám giúp hắn. Cái nào đó thị lý đại lão cùng hắn quan hệ không tệ, cho hắn tiết lộ một chút tin tức. Đây là cha vương gia là kinh đô bên kia phái người, bọn hắn không dám nhúng tay, nếu không cũng muốn đi theo xong đời. Đây là hàn đạo đức động thủ. Vương Thanh Đế ngồi liệt tại trên ghế bành mặt như cho tàn. Xong, hết thảy tất cả đều xong. Vương gia lần này chỉ sợ muốn không có gì cả. Không chỉ có như thế, lấy Vương Thanh Đế đối quý quân hiểu rõ, hắn không có khả năng buông tha chính mình cùng vương gia. Đã ngươi nghĩ đuổi tận giết tuyệt, như vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Vương Thanh Đế biểu lộ đột nhiên giữ tợn hung hăng. Hắn chuẩn bị đem còn lại tất cả tiền lấy ra, tìm người xử lý quý quân cùng bên cạnh hắn tất cả mọi người. Cái gì? Trong nước không sát thủ, vậy liền từ nước ngoài điều tới. Hắn liền không muốn có tiền còn tìm không thấy người làm việc. Một bên khác, quý quân đang cùng sở phàm uống trà. Giờ phút này, sở phàm rung động trong lòng. Từ đầu với đuôi, quý quân động vương gia tất cả quá trình, hắn đều rõ ràng nhìn ở trong mắt. Quý quân loại này, không muốn sống, đấu pháp. Nhìn sở phàm là sửng sốt một chút. Kỳ thật đây là một loại cực kỳ sai lầm phương pháp. Cho dù ngươi so với đối phương cao hơn một cái hoặc mấy cái cấp bậc, cũng không thể dùng loại này thủ đoạn, sẽ có vẻ đặc biệt cấp thấp. Nhưng sở phàm hiểu quý quân vì cái gì làm như thế, bởi vì hắn hao không nổi. 3 năm, quý quân tựa hồ chỉ có 3 năm có thể sống. Hắn muốn thay quý đồng cùng chính mình diệt trừ hết thảy khó khăn. Bất quá nhìn xem là thật đã nghiền a. Sở Phàm trong lòng cảm thán, nghe nói Vương Thanh Đế lão già kia xuất ra 10 tỷ, muốn xử lý ta cùng ta người bên cạnh. Cái này nếu là không quản không hỏi, thật đúng là khả năng ra điểm phiền phức. Bất quá lão già ngươi không kịp lạc. Quý quân cười lạnh nói, nghe nói Vương Thanh Đế lão già kia xuất ra 10 tỷ, muốn xử lý ta cùng ta người bên cạnh. Cái này nếu là không quản không hỏi, thật đúng là khả năng ra điểm phiền phức. Bất quá lão già ngươi không kịp lạc. Quý quân cười lạnh nói, đêm đó, Sở Phàm cùng quý quân cùng đi Vương gia, hai người cũng không có đi vào, chỉ là tại cửa ra vào trong xe ngồi. Dựa theo quý quân nói, là muốn đến đưa Vương Thanh Đế cuối cùng đoạn đường. Sở Phàm ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc tới, nhưng không bao lâu liền thấy võ trang đầy đủ đặc công, đè ép Vương gia rất nhiều người ra, người đi ra sau cùng thì là Vương Thanh Đế. Huynh đệ, ta có thể nói với hắn hai câu sao? Quý quân đi tới hỏi, đối phương lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng người khác ghé vào lỗ tai hắn nói thứ gì, hắn mới nhẹ gật đầu, nói, tốt, 2 phút đồng hồ, tạ ơn. Quý quân cười cười, sau đó đi tới Vương Thanh Đế trước mặt. Vương Thanh Đế giờ phút này thần tình lạnh nhạt, không có chút nào bị bắt bối rối, ngược lại càng giống là đi tham gia một trận tiệc rượu. Không ngoài ý muốn, quý quân nhàn nhạt mà hỏi. Vương Thanh Đế khẽ cười nói, ngoài ý muốn, không nghĩ tới nhà ta còn có ngươi quý quân nằm vùng người. Để ta đoán một chút là ai? Ta nhị nhi tức, vẫn là con dâu thứ ba. Rất thông minh mà, quý quân cười ha hả nói. Kỳ thật, hai cái đều là converter. Vương Thanh Đế tiếu dung lập tức cứng. Hỗn đản, người mẹ nó, cảm xúc trong nháy mắt sụp đổ, cả người nhất thời mất khống chế, mà nhìn thấy phạm nhân mất khống chế, đặc công vội vàng đem hắn mang đi, kiếp sau đừng như vậy biết tính toán, cho dù còn như vậy thích tính toán, cũng đừng tính toán thân nhân của mình, không phải không có kết cục tốt. Quý quân lại bổ một đao. Trong xe, Sở Phàm hít khói. Hắn, tại học tập, cái này không có gì tốt mất mặt. Quý quân làm người phong cách, làm việc thủ đoạn, sinh ý đần não, đây đều là đáng giá Sở Phàm đi học tập. Sở Phàm sau này thành tựu khẳng định sẽ vượt qua quý quân, đồng thời vượt qua sẽ còn rất nhiều rất nhiều. Có thể đạt tới quý quân hy vọng không thể thành độ cao, nhưng là hiện tại Sở Phàm vẫn như cũ cần cùng quý quân học tập. Điểm này là không thể nghi ngờ. Không đại cữu ca giao thiệp quan hệ mạng thật mạnh a. Vương Thanh Đế không phải nghĩ đập nồi dìm thuyền, cầm sau cùng tiền cùng quý quân đồng quy vu tận sao? Nhưng tin tức không có truyền đi mấy giờ, Vương gia tất cả tài sản tất cả đều bị đông kết. Ai tìm người đông kết đây này? Tự nhiên là quý quân. Cho nên đây mới là để Sở Phàm kinh thán nhất. Quan hệ này đơn giản đại nghiêu bước. Được rồi, quý quân duỗi lưng một cái. Nói, đi, theo giúp ta đi ăn tô mì. Sở Phàm gật đầu nói. Tốt, ngoặc kép, biệt thự, không phải đi ăn mì sao? Cái này, làm sao tới cái này? Chẳng lẽ biệt thự này bên trong còn bán mì? Lúc này, một nữ nhân đi tới, trong tay bưng 2 bát mì đi ra, nói, mau thừa dịp ăn nóng đi. Tạ ơn, Sở Phàm khách khí nói. Quý quân vểnh lên 2 lượng chân, nói, còn tạ cái gì, đều là người trong nhà. Về sau hô tẩu tử a. Cái gì, tẩu tử, chẳng lẽ, cũng đừng chẳng lẽ, nữ nhân này khẳng định liền là Lưu a. Tẩu tử tốt. Sở Phàm cười hô một cuống họng, Lưu Á lúc ấy cười cái kia vui vẻ, miệng đều nhanh liệt đến mà cùng đằng sau. Nàng vội vàng nói, ngươi tốt, ngươi cũng tốt. Quý quân ăn khẩu mặt, nói, hơn nửa năm ngươi cùng ta chạy trốn, làm quen một chút công ty cùng các hạng nghiệp vụ. 6 tháng cuối năm ta liền cùng tẩu tử ngươi toàn cầu du lịch. Hả? Sở Phàm đột nhiên ngẩng đầu. Quý quân lời nói này đã rất rõ ràng. Đây là muốn về hưu, ý tứ. Xem bộ dáng là nghĩ khoái hoạt vượt qua còn sót lại mấy năm thời gian. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.